Tập 4. Lúc Lâm Dật Xanh về tới nhà không tính là muộn, nhưng nhìn thấy anh trai còn ở đây thì thực sự có chút ngoài ý muốn. Dù sao anh mỗi lần trở về chỉ đều cùng ông nội ăn một bữa cơm liền rời đi. Lâm Dật Xanh kỳ lạ nói: "Đêm nay ở lại đây à?" Sắc mặt Lâm Viễn Chu cực kỳ nghiêm túc, chỉ vào vị trí bên cạnh: "Lại đây." Cái tư thế này, Lâm Dật Xanh mơ hồ đoán được cái gì đó. Thật ra Lâm Viễn Chu không phải là người thích chọc mũi vào chuyện của người khác, cho nên cậu cảm thấy bản thân sẽ lặp lại sự việc suy xét nguyên nhân ở chỗ cậu thúc đẩy hai người quen nhau, nên anh cần phải nói cái gì. Anh hơi trầm ngâm: "Này, mày ăn cơm với ai?" "Kiều Kiều." Lâm Dật Xanh cũng rất thành thật, nhân tiện quan sát phản ứng của anh trai mình. "Làm sao thế?" Lâm Viễn Chu cực kỳ trịnh trọng mà báo cho cậu: "Cô ấy rất đơn thuần. Nếu em muốn biến cô ấy thành lốp xe dự phòng thì cẩn thận anh chết đấy." Lâm Dật Xanh khẽ cười: "Chúng em chỉ là bạn bè, trò chuyện một chút mà thôi." Đối với thái độ hoài nghi này của Lâm Viễn Chu, với cái tính cách kia của Kiều Kiều, sao có thể cùng một người quen biết không tới hai ngày đã trở thành bạn bè? Lâm Dật Xanh nhìn ra, nhỏ giọng nói với anh: "Bởi vì một số nguyên nhân nên em với cô ấy trò chuyện khá nhiều, nhưng em với cô ấy đều không có ý gì đó với nhau cả. Anh yên tâm." Lâm Viễn Chu im lặng, chỉ khoanh hai tay lại trước ngực nhìn kỹ cậu, giống như đang nhìn chằm chằm một kẻ bị tình nghi. "Nhưng thật ra em lại muốn phỏng vấn anh một chút." Lâm Dật Xanh vẫn đưa điện thoại tới giải làm micro đưa tới trước mặt anh. "Đây là lần đầu tiên thấy anh để ý một cô gái như thế. Vì sao vậy?" Lâm Viễn Chu để điện thoại ra. Lâm Dật Xanh không để ý lần thứ hai đưa tới. "Mỗi ngày người ta đều dụ anh dắt chó đi dạo, anh cảm thấy là vì cái gì?" Lâm Viễn Chu nhìn thẳng vào cậu, dường như có chút thương hại chỉ số thông minh của cậu. "Anh cứu đồng nghiệp của cô ấy mà bị thương, dắt chó đi dạo cũng là do anh nhờ cô ấy. Ngụ ý là người ta cũng xuất phát từ tình cảm và nghĩa khí. Vậy anh có nghĩ tới không?" Lâm Dật Xanh đổi cách: "Có thể là do người ta thích anh nên mỗi ngày đều tới giúp đỡ." Lâm Viễn Chu nhắc nhở cậu: "Hơn một tháng trước cô ấy vừa từ chối anh." Cái đáp án này quả thật là chặt chẽ logic. Lâm Dật Xanh cảm thấy anh trai mình nói dường như đều đúng, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Hôm nay lúc anh ăn cơm cùng Kiều Kiều, trò chuyện đều là về chuyện vẽ tranh. Việc tư đúng là không cách nào hỏi thăm, nhưng vẫn có cảm giác hai người này không hề đơn giản. Ít nhất người có thể khiến anh trai cậu muốn thân thiết cùng thì Kiều Kiều vẫn là người đầu tiên. Về vấn đề này, cậu chạm vào cánh tay anh trai: "Ông nội hôm nay lại giục đón đúng không? Lại giục kết hôn?" Lâm Viễn Chu không đáp lại mà hỏi lại: "Muốn nói cái gì?" "Anh cảm thấy nếu đối tượng kết hôn này là Kiều Kiều thì thế nào?" Vấn đề này Lâm Viễn Chu vẫn chưa nghĩ tới. Lúc đầu chỉ là bởi vì anh không có suy nghĩ kết hôn, sau này đồng ý xem mắt cũng chỉ là kế sách tạm thời, dỗ ông nội vui vẻ. Bây giờ vẫn luôn bị thúc giục kết hôn cũng chỉ muốn kéo dài. Nhưng đêm nay, nhìn cái tư thế kia, khả năng có thể kéo dài rất nhỏ. Còn không kịp suy nghĩ kỹ càng, trong đầu đột nhiên bỗng có điện thoại gọi tới. Lúc Kiều Kiều biết được Lâm Viễn Chu muốn đi công tác thực sự là bị kinh sợ. "Vết thương của anh còn chưa khỏi hoàn toàn mà." "Chỉ là tham gia một chút công tác điều tra, sẽ không ảnh hưởng đến việc vết thương." Trong điện thoại, Lâm Viễn Chu cũng ngắn ngủi mà im lặng, sau đó nói cho cô một mật mã cửa. "Mở đồng thời gian cho cô." "Được." Kiều Kiều đồng ý, nhưng cầm điện thoại vẫn nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhẹ của vết thương. Đáy lòng tràn ngập một chút cảm giác rất khó hình dung, hình như là có chút luyến tiếc. Bên kia Lâm Viễn Chu tự như nói chuyện với ai đó, có lẽ là nhắc nhở anh nên xuất phát rồi. Vì thế anh nói với Kiều Kiều: "Tôi phải đi rồi, có việc gì thì liên hệ." Kiều Kiều ngây ngốc một hồi, vẫn may trước khi anh cúp máy thốt lên một câu: "Tôi chờ. Tôi và 10 đồng tiền chờ anh trở về." "Ừ." Anh chỉ ném xuống một chữ đơn giản liền dừng cuộc trò chuyện. Kiều Kiều bắt đầu nhìn màn hình điện thoại tối đen, đứng trước cửa sổ rất lâu. Gió mùa hè luôn không chủ đủ dịu dàng, lúc thổi quét qua bên tai lại khiến trái tim đều bắt đầu dao động bất an, như là có cái gì đó nghe ngo ngoe rục rịch, lại như là có cái gì đó đang buộc chặt vào ngực, khiến lồng ngực đều tràn đầy sự ê ẩm nhức nhối. Chuyện tranh của Kiều Kiều cuối cùng cũng có chút tiến triển. Nam chính gặp được cô gái mà mình thích. Những suy nghĩ thận trọng mà mông lung lúc đó được cô miêu tả cực kỳ chân thật và đẹp đẽ. Các độc giả chờ đợi thu được sự kinh ngạc. Lần thứ hai Weibo của cô bị mọi người nhiệt tình tiến công vây hãm. Có người đọc tin nhắn cho cô: "Thái Thái, cô vẽ tốt như thế là do từ cảm xúc của mình mà phát ra sao?" Rất nhiều người đọc lâu năm về điều cực kỳ quan tâm đến vấn đề tình cảm của cô. Theo dõi nhiều năm như thế, chưa từng thấy cô chia sẻ qua bất kể cái thái động thái gì liên quan đến tình yêu. Kiều Kiều nhìn tin nhắn hơi mỉm cười, trả lời lại người đọc một cái biểu cảm trái tim, sau đó mang 10 đồng tiền đi tản bộ. Cuộc sống cũng không bởi vì Lâm Viễn Chu rời đi mà có thay đổi quá lớn, ngược lại bởi vì chuyện tranh lần nữa tiếp tục mà ngày tháng trở nên ngày càng phong phú, công việc lu bu. Hôm nay sau khi tan học, Kiều Kiều cố ý đến cửa hàng thú cưng gần đó mua thức ăn cho chó mới cho 10 đồng tiền. Lúc đi về nhà, lại gặp được một người ngoài dự liệu ở trước cửa tiểu khu. Đỗ Minh Vũ dựa vào cạnh xe, đang cúi đầu nhìn điện thoại. Từ sau bữa cơm gần đó, anh ta cũng từng gửi WeChat cho Kiều Kiều, từng hẹn thử cô 2 lần, nhưng đều bị Kiều Kiều từ chối. Cho nên anh ta trực tiếp xuất hiện ở cửa nhà là điều mà Kiều Kiều ngàn vạn lần không nghĩ tới. Nhưng cô cũng không trốn tránh, lập tức đi qua. Đỗ Minh Vũ phát hiện ra cô, cất điện thoại đi, khác hoàn toàn so với khuôn mặt căng chặt, quanh thân đều có vài phần thả lỏng. Cậu đã về rồi à? Cậu ở đây, chờ tôi. Đúng thế. Kiều Kiều không nói tiếp, im lặng chờ anh ta mở miệng. Hẹn cậu rất nhiều lần mà đều bị cậu từ chối, nhưng tôi nghĩ có một số chuyện không nên từ bỏ dễ dàng như vậy. Đỗ Minh Vũ chần chừ. Chắc hẳn em cũng cảm giác được, anh thích em. Không hề thông báo dự liệu được trước, Kiều Kiều cho là Đỗ Minh Vũ sẽ từ bỏ sau vài lần cô ám chỉ như thế. Anh có thể đại khái đoán được đáp án của em, nhưng bây giờ em không có người yêu, cho nên anh có thể cố gắng một lần. Đỗ Minh Vũ rũ mắt nhìn cô, từ đầu đến cuối đều ôn hòa khiêm tốn. Kiều Kiều, trước kia lúc còn ở trường học, anh đã có tình cảm với em. Hôm đó gặp lại em, phát hiện cảm giác cũng không hề thay đổi. Cảm ơn cậu. Kiều Kiều quyết định ăn ngay nói thật. Tôi có người mình thích rồi. Tựa như Đỗ Minh Vũ cũng không ngoài ý muốn, thậm chí anh ta còn đoán được đó là ai, lại vẫn nói. Nếu hai người còn chưa tiến thêm một bước, thì anh vẫn còn có cơ hội đấy. Kiều Kiều nhíu mày nói. Đỗ Minh Vũ, như thế thật không có ý nghĩa. Chỉ là cho em thêm một sự lựa chọn. Đỗ Minh Vũ biết tính cách của Kiều Kiều, cho nên nói xong câu này liền chuẩn bị rời đi, cũng không định một lần tạo quá nhiều áp lực cho cô. Anh ta mở cửa lên xe, trước khi khởi động xe nói, nếu vị Lâm tiên sinh kia thật sự thích hợp với em, thì lúc hẹn hò hai người vì sao lại không tiếp tục. Vốn tưởng cái chuyện đột ngột như thế liền kết thúc, Kiều Kiều không nghĩ tới hôm sau sẽ nhận được chuyển phát nhanh của Đỗ Minh Vũ là một bó hoa rất lớn đặt ở phòng bảo vệ. Bác bảo vệ ở cửa thông báo cô tới ký nhận. Kiều Kiều chờ tới lúc tan học mới đi lấy, nhưng vẫn bị không ít giáo viên thấy được. Một bó hoa lớn như thế, ở trong đám người muốn chuốc không thấy được cũng khó. Kiều Kiều trực tiếp gửi WeChat cho Đỗ Minh Vũ. Không cần tiếp tục tặng, tôi không thích. Đỗ Minh Vũ biết rõ còn cố tình hỏi. Không thích hoa hồng à? Vậy thì đổi bách hợp được không? Kiều Kiều cũng không muốn nói nặng lời. Trước kia Đỗ Minh Vũ thử xuyên sóc cô, cho dù không thể làm người yêu cô cũng không hy vọng hai người nháo lên đến mức khó coi. Cậu như thế tôi cảm thấy rất bối rối. Lời này có lẽ đã khiến Đỗ Minh Vũ suy nghĩ lại. Anh trả lời. Xin lỗi, là do anh suy xét không chu toàn. Sau này sẽ không như thế nữa. Kiều Kiều nhìn thấy câu nói kia cũng không hiểu rõ anh ta sẽ không, là không đưa hoa, là sau này sẽ không tiếp tục quấy rầy cuộc sống của cô. Buổi trưa đó ở nhà ăn trường học ăn cơm, Kiều Kiều liền phát hiện Tiêu Tình và mấy giáo viên nữ đang buôn chuyện của mình. Nó là buôn chuyện về cô, là bởi vì đám người này tụ lại bên nhau, thường xuyên nhìn về hướng cô. Kiều Kiều cúi đầu cơm nước xong, thu dọn đồ đạc mà rời đi. Cho dù không nghe cô cũng biết sẽ bị nói thế nào. Một mình ngồi trong văn phòng, nhìn email một chút, tâm tư lại dần bay xa. Không biết vì sao lại có chút nhớ Lâm Viễn Chu. Cô lấy điện thoại ra, nhưng lại cảm thấy bây giờ gửi tin nhắn sẽ có thể ảnh hưởng tới anh. Nhưng nghĩ tới lại nhớ đến miệng vết thương của anh còn chưa hồi phục, sẽ không có nhiệm vụ quá nguy hiểm. Như thế gửi một tin nhắn WeChat chắc chắn là được đi. Suy nghĩ hồi lâu, cực kỳ cẩn thận mà gửi một câu. Vết thương của anh còn đau không? Thật ra thời gian lâu như thế vết thương không thể nào vẫn còn đau được, nhưng cô thực sự không biết nên hỏi cái gì mới được. Thời điểm này văn phòng cực kỳ yên tĩnh, trừ âm thanh điều hòa hoạt động rất nhỏ, rõ ràng không có âm thanh dư thừa nào khác, nhưng Kiều Kiều lại cảm thấy bản thân có thể nghe được thời gian từng giây trôi đi. Cô không biết lại mất bao lâu, Lâm Viễn Chu mới có thể trả lời mình. Có lẽ buổi tối, hoặc có lẽ ngày mai. Nhưng tại thời điểm này, điện thoại của cô rung lên ngắn ngủn. Cô lập tức cầm lên nhìn. Đúng là anh, chỉ là lời nói vẫn ngắn gọn như cũ. Có chuyện gì sao? Kiều Kiều nhớ tới câu lúc anh đi kia có chuyện liên lạc. Cô mím môi, trong lòng nổi lên một chút buồn bã, có chút khổ sở mà trả lời. Không có chuyện gì. Anh không hề trả lời lại. Kiều Kiều cũng không hề quấy rầy anh, lại chống cằm, bắt đầu phát ngốc. Tuy rằng như thế, nhưng Kiều Kiều vẫn tận tâm mà chăm sóc cho người mờ đồng tiền. Buổi chiều thứ bảy còn tới nhà Lâm Viễn Chu xem một chút. Nơi này đã lâu không có ai ở, rất sợ điện nước có vấn đề gì đó tạo thành nguy hiểm. Cô tiện tắm rửa cho 10 đồng tiền một cái. Trong thời gian này, 10 đồng tiền đều sống nhờ nhà cô, trừ 2 ngày đầu còn chưa quen, bây giờ đã hoàn toàn thích ứng. Nhưng đồ đạc tắm rửa chuyên dụng vẫn còn chưa mang qua. Cô vừa bôi sữa tắm cho 10 đồng tiền vừa nói, mày cũng có năng lực thích ứng thật là mạnh đấy. Lại nhớ đến Lâm Viễn Chu thường xuyên không ở nhà, có lẽ nó cũng bị gửi tới các cửa hàng thú cưng. Nghĩ như thế cũng có chút giống với bản thân mình lúc còn nhỏ. Liền có hương vị đồng bệnh tương liên, ôm đầu nó. Chủ nhân mày không ở đây, có nhớ anh ấy không? Mời đồng tiền vẫy đuôi với cô, một đầu toàn nước mắt về phía cô, dường như đang từ chối trả lời. Một tay Kiều Kiều che mặt mời đồng tiền. Lần này mời đồng tiền đột nhiên vẻ lông ướt cả người, một thân nước từ trên xuống dưới tất cả đều bắn lên người Kiều Kiều. Kiều Kiều bị nó chọc đến tức bật cười, còn nghịch thì chừa thức ăn của Mỹ. Mời đồng tiền như nghe không hiểu, một người một chó như đang đánh một trận thủy chiến. Tắm cho nó xong, bản thân Kiều Kiều cũng giống như vừa mới tắm rửa xong vậy. Váy trên người cô ướt đẫm, căn bản không có cách nào mặc. Trong lúc do dự, đến phòng Lâm Viễn Chu tìm một chiếc áo ngắn tay màu trắng. Bây giờ trời nóng, cô phơi váy ở bên ngoài một chút, hẳn là rất nhanh có thể khô. Kiều Kiều ngồi khoanh chân dưới đất sấy khô lông cho 10 đồng tiền, nhịn không được oán hận với nó. Chủ nhân của Mi thật sự có một chút điều khiến người ta không thích được đấy. Không hiểu chút phong tình nào đúng không? 10 đồng tiền trừng đôi mắt đen nhánh nhìn cô. Kiều Kiều không nhịn xuống mà hung hăng xoa đầu ngốc manh của nó. Làm sao? Nói xấu anh ấy, Mi không vui à? 10 đồng tiền liền vặn đầu qua một bên. Thôi vậy, chị đây hào phóng một chút, không chấp nhặt với anh ấy. 10 đồng tiền lập tức xoay người lại, nhìn thẳng vào ngực của cô mà rụi. Kiều Kiều cảm thấy con chó này thật sự là sắp thành tinh rồi, dồn sức đẩy nó ra. Mi lại muốn khiến cả người chị đầy ướt sao? Một người một chó đùa giỡn ở phòng khách. Kiều Kiều bỗng nhiên cảm thấy buồn bực mấy ngày nay bỗng nhiên tiêu trừ đi không ít. Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu vào, cả căn nhà sáng ngời tươi đẹp. Lúc Lâm Viễn Chu mở cửa đi vào chính là một màn như thế này, chỉ ngắn ngủi trong vài giây. Có một số chuyện bỗng nhiên có đáp án. Âm thanh máy sửa thật sự quá lớn, cho nên lúc tiếng khóa mật mã vang lên thì Kiều Kiều hoàn toàn không thể nào nghe được. Cho đến khi nhìn thấy ở huyền quan xuất hiện người khác, cô mới giật mình mà lảo đảo, vội vàng dùng tay chống sàn mà đứng lên. Sao anh lại... Nẹp tay và băng gạc quấn quanh cánh tay Lâm Viễn Chu đều được dỡ bỏ, không khác gì lúc bình thường. Mặc áo trắng quần đen đơn giản đứng ở cửa, trong tay có một ba lô hành lý nhỏ. Anh cũng không nghĩ tới sẽ dọa cô nhảy dựng, hơi sửng sốt vài giây. Tôi xong việc trước kế hoạch. À, Kiều Kiều lên tiếng, lại ngẩng đầu phát hiện anh vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm mình. Cô cúi đầu nhìn, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng đứng lên. Tôi tắm rửa cho 10 đồng tiền nên quên quần áo ướt. Anh không ở đây còn ổn, anh ở đây còn mặc quần áo của anh. Bỗng nhiên cảm thấy không khí đều trở nên kỳ lạ, trên quần áo tất cả đều là mùi hương của anh. Không có vấn đề gì. Lâm Viễn Chu đã bước chân phải đi vào. Anh hơi khuỵu đầu gối, nửa quỳ nửa đứng xoa xoa 10 đồng tiền. Lúc ngẩng đầu nhìn cô cười một cái. Cô mặc rất đẹp. Anh nhận công việc tiếp tục sấy nốt cho 10 đồng tiền. Phút chốc Kiều Kiều không có việc gì để làm, đi tới ban công kiểm tra váy đã khô chưa. Lâm Viễn Chu dường như đang tự hỏi chuyện gì đó, từ lúc bắt đầu vẫn không nói gì. Kiều Kiều không biết có phải anh đang suy nghĩ tới chuyện công việc hay không, chỉ hạ quyết tâm. Tôi có chuyện muốn nói với em. Cô quay lại phòng khác, anh lên tiếng. Hai người dường như đồng thời mở miệng. Cô thì nói, nếu không có chuyện gì. Kiều Kiều cảm thấy hay là để anh nói trước, gật đầu. Anh nói trước đi. Là chuyện khá nghiêm túc. Lâm Viễn Chu ý bảo cô ngồi xuống rồi nói. Anh nghiêm túc như thế khiến cho Kiều Kiều có chút lo sợ bất an. Cô nghe lời ngồi xuống, đôi tay giao nhau đặt lên trên đầu gối. Cái tư thế kia thật sự giống như đang nghe ở cái hội nghị quan trọng nào vậy. Trong giây phút đó Lâm Viễn Chu cười. Không cần lo lắng đâu. Tôi không lo lắng. Thật ra Kiều Kiều không biết anh có chuyện gì mà có thể nói với mình. Có lẽ vết thương đã tốt, không cần tới cô giúp chăm sóc 10 đồng tiền. Nghĩ như thế, thật sự có chút tiếc nuối với 10 đồng tiền. Trước kia rõ ràng là rất sợ nó. Em cũng biết, người trong nhà vẫn luôn thúc giục tôi kết hôn, cho nên tôi mới đi xem mắt. Lúc Lâm Viễn Chu nói lời này, 10 ngón tay thon dài cũng không tự giác mà đan vào nhau. Kiều Kiều suy đoán, anh cũng đang khẩn trương. Cô ở một tiếng, không biết vì sao bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Tuy rằng trước kia đã từng bị em từ chối. Lâm Viên Chu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đôi mắt đen láy chứa ánh sáng đơn thuần sáng ngời, âm thanh cũng rất nhẹ. Nhưng sau khi trải qua thời gian ở chung này, tôi cảm thấy nếu nhất định phải cùng ai đó chung sống, thì tôi hy vọng đó sẽ là em. Cô có chút không thể giải thích được ý tứ của lời này. Lời này như là đang thổ lộ, nhưng lại cũng không giống. Cái gì gọi là nếu nhất định phải cùng một người khác sống chung, mới hy vọng đó là cô. Lúc này Kiều Kiều cũng có chút ngây người, cũng không kịp làm ra bất kỳ hành động đáp lại nào. Lâm Viễn Chu thấy cô ngồi đó không nói lời nào, chỉ mở to đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm mình. Biểu cảm cũng không có cách nào phân biệt được cảm xúc chân thật ngay lúc này của cô. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng khụ một tiếng nói ra câu cuối cùng, cũng là vấn đề mà mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ. Cho nên em có đồng ý kết hôn với tôi không? Cô đúng là muốn có mối quan hệ gì đó với Lâm Viễn Chu, nhưng nháy mắt nhảy qua yêu đương mà chạy thẳng tới hôn nhân thế này, như nào cũng có chút quá không chân thật. Lâm Viễn Chu cũng biết yêu cầu của mình bất ngờ, nhưng anh cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị như thế. Hai ngày trước, ông nội biết được anh mang theo vết thương đi thực hiện nhiệm vụ, càng tức giận không chịu được. Ra lệnh cưỡng chế lần này anh trở về phải nghe theo sắp xếp mà xem mắt lần nữa. Anh trầm mặc, lại nhìn cô cực kỳ rõ ràng. Hôm đó lúc em gửi WeChat tới, tôi đoán em có lẽ cũng có chút nhớ tôi. Vậy có phải em đối xử với tôi vẫn có chút khác biệt không? Cho nên tôi trở lại chút dự tính. Lâm Viễn Chu nhìn cô, lúc lâu sau mới nhẹ nhàng cười. Tôi cầu hôn em, có phải em nên cho tôi một chút phản ứng đúng không? Lúc về đến nhà, mẹ Kiều đang xem phim truyền hình, nghe thấy động tĩnh cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Về rồi đấy à? Kiều Kiều vâng một tiếng đi qua ngồi xuống bên cạnh mẹ Kiều. Tận đến bây giờ trong đầu cô vẫn mơ màng như cũ, còn đang cực kỳ khiếp sợ với những chuyện xảy ra trước đó. Bây giờ phim truyền hình thật sự càng ngày càng thái quá. Mẹ Kiều ngoài miệng chê bai, nhưng thân thể lại rất thành thật. Ánh mắt không hề rời khỏi bộ phim cổ huyết quá một giây. Con nhìn xem, màn cầu hôn này phóng đại thật đấy. Cầu hôn? Nháy mắt Kiều Kiều nảy ra một suy nghĩ. Cầu hôn cái gì? Mày nói trên tivi kìa. Mẹ Kiều không khỏi liếc mắt nhìn cô một cái. Kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào ai đó cầu hôn với con sao? Đến một đối tượng cũng đều không có. Có nên nói cho bà biết là một tiếng trước Lâm Viễn Chu vừa mới cầu hôn cô hay không? Đối mặt với màn cầu hôn của Lâm Viễn Chu, câu trả lời của cô chính là cần thời gian để suy xét. Lâm Viễn Chu cũng tỏ vẻ thấu hiểu, chỉ nói. Hy vọng cô có thể nhanh chóng suy xét. Buổi tối Kiều Kiều nằm ở trên giường rất lâu, lại có chút mất ngủ. Đến melatonin cũng không có tác dụng. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cô nghiêm túc mà tự hỏi. Trong tương lai mình muốn một cuộc sống như thế nào? Lâm Viễn Chu nói nếu nhất định phải sống chung với người khác, anh hy vọng người kia chính là cô. Như thế còn cô thì sao? Có phải không phải anh thì cũng không thể hay không? Lúc mẹ Kiều ly hôn cô còn rất nhỏ, có lẽ chỉ tầm 3-4 tuổi. Đến cả lý do ly hôn mẹ Kiều cũng chưa từng nói với cô. Cô cũng không tự mình đi hỏi thăm, sợ gợi lên chuyện buồn của mẹ Kiều. Nhưng từ nhỏ cô đã biết, hôn nhân không phải là nhu yếu phẩm sinh hoạt, đại khái là như vậy. Sau khi lớn lên quen biết khác phái, cũng chưa từng có qua cái suy nghĩ muốn phát triển với đối phương. Vì thế nên vẫn luôn một mình. Chu Tiểu Á đã từng nói qua, cô như vậy chính là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn, bởi vì từ nhỏ không có bố, thế nên về phương diện tình cảm nào đó vẫn luôn bị thiếu hụt, dẫn tới cô không có dũng khí bước vào mối quan hệ hai giới. Bị mẹ Kiều sắp xếp xem mặt, nhưng vẫn luôn không hề gặp được người thích hợp. Mà cái người được gọi là thích hợp này rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ từ trước đến giờ trong đầu cô căn bản cũng không hề có một bức họa cụ thể. Sau này động tâm với Lâm Viễn Chu hoàn toàn là do lần ở bên ngoài. Thời điểm gặp nạn, anh bỗng nhiên xuất hiện, bỗng dưng mang lại cho cô một chút cảm giác yên tâm. Tình huống khổ lúc ấy muốn gửi tin nhắn cho anh, có phải là cũng theo ý thức mà tìm an ủi đâu đó hay không? Kiều Kiều nghiêng người dùng tay gối đầu. Bỗng nhiên cảm thấy nếu không phải là với Lâm Viễn Chu, cô hình như đúng là không hề có dũng khí để bước vào cái ngưỡng cửa hôn nhân này. Vì thế cô lăn lóc ngồi dậy, như là sợ bản thân đổi ý vậy. Ánh trăng chiếu trên người cô, ôm điện thoại chậm rãi gõ phím. Vào rạng sáng lúc 1 giờ 13 phút, gửi cho Lâm Viễn Chu một tin nhắn WeChat. Tôi đồng ý. Vốn tưởng ít nhất anh cũng phải đến ngày mai mới có thể nhìn thấy tin nhắn. Vậy mà rất nhanh cô đã nhận được trả lời. Tôi biết rồi, ngủ ngon. Một đêm này Kiều Kiều trước mang sau một tâm lý cực kỳ vi diệu. Lần đầu tiên trong đời cô dùng hết can đảm để từ chối, chính là từ chối Lâm Viễn Chu. Lần thứ hai cô dùng hết can đảm để làm ra chuyện cực kỳ hoang đường, chính là kết hôn với Lâm Viễn Chu. Dường như mỗi chuyện liên quan đến can đảm để quyết định đều có liên quan đến anh. Thật sự rất kỳ diệu. Nhưng mà hôm sau chính là cuối tuần, Lâm Viễn Chu vậy mà lại không có chút động tĩnh nào. Vốn Kiều Kiều muốn nói chuyện với mẹ, thế nhưng ngược lại không tiện mở miệng. Cô thậm chí còn hoài nghi có phải Lâm Viễn Chu đang trêu cô một chút hay không. Ngày thứ hai đi làm, khó có được trời ngày chiều nhiều mây. Không khí cả ngày đều âm u, khiến người ta không thể nhấc nên nổi tinh thần. Đến buổi chiều tan học, trong chốc lát mưa liền kéo đến tầm tã, màn mưa giăng kín. Ở cổng trường đầy học sinh, phụ huynh và người qua đường đang chen nhau vội vàng. Hôm nay đúng là khác thường. Có đồng nghiệp cũng bị giữ lại văn phòng, cầm ly nước đứng trước cửa sổ, quan sát màn mưa. Sáng sớm ra cửa nào có thể nhìn ra lại mưa lớn như thế? Còn không phải hay sao? Từ từ chờ một chút đi. Kiều Kiều cũng tính toán chờ cho mưa nhỏ hơn một chút rồi đi. Dù sao cô cũng không có chuyện gì gấp. Gửi một tin nhắn báo về trễ với mẹ Kiều. Cô ngồi ở bàn làm việc, cầm bút tùy tiện mà phác họa. Điện thoại nhận được một tin nhắn WeChat. Vừa mở ra, mày lại không tự giác mà nhíu lại. Đỗ Minh Vũ gửi tới. Anh đang chờ em ở cổng trường. Kiều Kiều đáp lại. Không cần đâu, đợi chút nữa tôi tự mình về nhà. Đỗ Minh Vũ bắt đắc sĩ mà lắc đầu. Ngồi trong xe nhìn thời tiết bên ngoài. Cô bình thường thích yên tĩnh, không thích nói chuyện. Nhưng lúc cố chấp thì cũng thực sự không có cách nào lay chuyển. Anh ta suy nghĩ một chút, vẫn kiên trì. Anh chờ đến lúc em ra mới thôi. Tuy rằng biết theo đuổi con gái cần phải chủ động một chút, nhưng Kiều Kiều cảm thấy bản thân đã tỏ rõ thái độ có người mình thích. Đỗ Minh Vũ có phải nên tôn trọng suy nghĩ của cô hay không? Hơi suy tư, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trong phòng còn có một vị giáo viên đang tránh mưa cũng rất kinh ngạc. Cô phải đi rồi sao? Có người thay Kiều Kiều đoạt trả lời. Nhất định là có người đón. Người nọ đúng là người cùng với Tiêu Tình bàn luận với cô mấy hôm trước. Kiều Kiều không trả lời, im lặng nhìn cô ta. Cô ta lại nói tiếp. Nghe nói cô có bạn trai, nhưng thầy Đỗ còn tặng hoa cho cô. Không biết hôm nay người đón cô là vị nào đây? Là ai cũng không liên quan tới cô nhỉ? Có lẽ bình thường quá mức an tĩnh hiền hòa. Kiều Kiều bỗng nói một câu như thế khiến đối phương có chút ngây người. Nhưng cô ta lại cười nhún vai. Đương nhiên, không liên quan tới tôi. Chỉ là cảm thấy cô Kiều thật sự rất giỏi. Kiều Kiều không muốn nhiều lời với cô ta, cầm túi ra khỏi văn phòng. Đỗ Minh Vũ đã sớm thấy cô đi xa, cầm dù qua đón. Kiều Kiều nói thẳng vào chủ đề. Tôi hy vọng cậu sẽ không tiếp tục làm chuyện thế này. Đỗ Minh Vũ chần chừ vài giây. Em để ý Tiêu Tình sao? Nghĩ đến Tiêu Tình cũng thể hiện tâm ý của mình. Nhưng Kiều Kiều lắc đầu. Không có liên quan tới người khác. Tôi không thích cậu. Hai người đứng ở trong mưa. Mưa dần dần nhỏ xuống, như tí tách mà khiến người ta cảm thấy phiền phức. Kiều Kiều thấy anh ta trầm mặc, vẫn nói hết lời. Tôi sắp kết hôn rồi. Em vì từ chối anh. Đỗ Minh Vũ bật cười. Ngay cả cái cớ như thế cũng bị ra được sao? Kiều Kiều biết trước bây giờ nói thế không có cách nào khiến anh ta tin tưởng. Nhưng cô cũng không nghĩ ra cái phương thức nào chứng minh. Nghĩ đến đây cô thậm chí đến cả một chiếc nhẫn cũng không có. Nhưng ngữ khí vẫn cực kỳ khẳng định. Đó là sự thật. Kiều Kiều bỗng nhiên im lặng, bởi vì cô nhìn thấy một bóng dáng đi từ xa tới gần. Lâm Viễn Chu bung dù vững vàng mà đi về phía hai người họ. Đỗ Minh Vũ cũng nhìn theo phương hướng ánh mắt cô. Sau khi nhìn thấy Lâm Viễn Chu thì cũng có kinh ngạc trong ngắn ngủi. Sau đó đáy mặt chậm rãi ánh lên một tầng cô đơn. Tôi tới muộn. Lâm Viễn Chu cầm dù đưa tới một chút. Kiều Kiều lập tức đến bên cạnh anh. Cô im lặng mà đứng bên cạnh anh. Nói đến cũng kỳ lạ. Bọn họ không có hành động quá mức thân mật, nhưng giờ khắc này lại cho người ta loại cảm giác bọn họ mới chính là một đôi. Đỗ Minh Vũ mắt nhìn một nửa bên ô của mình đang che, bỗng nhiên có một chút tự diễu. Cho nên mấy chuyện như duyên phận này chưa từng có thứ tự trước sau. Từ xưa tới nay chỉ nói một câu một chữ vừa vặn mới tốt. Anh ta chủ động chào hỏi Lâm Viễn Chu. Đã lâu không gặp. Xin chào. Lâm Viễn Chu gật đầu lễ phép chào lại. Sau đó hơi cúi người nói với Kiều Kiều. Gửi tin nhắn cho em, không thấy sao? Kiều Kiều đoán là vừa rồi lúc mới ra, nên không để ý điện thoại vang lên. Lúc lấy ra quả nhiên thấy được tin nhắn gửi tới 5 phút trước. Anh bảo cô ở văn phòng chờ. Không nghe lời. Một câu như thế của anh âm lượng không cao cũng không thấp. Đủ để khiến ba người đều nghe thấy. Câu nói kia có chút trách cứ lại mang theo ngữ khí ái muội, khiến cho sắc mặt của Đỗ Minh Vũ khó coi hơn không ít. Lâm Viễn Chu còn thay cô nhẹ nhàng mà vuốt sợi tóc mai đang dán ở trên má. Động tác thân mật, cực kỳ tự nhiên. Đỗ Minh Vũ bỗng nhiên cảm thấy có chút không chịu nổi. Một tay anh ta đút túi quần, ra vẻ thoải mái mà nói. Vậy tôi đi trước. Sau đó liếc mắt nhìn Kiều Kiều một cái thật sâu kín, tạm biệt. Kiều Kiều chỉ gật đầu. Lâm Viễn Chu gọi Đỗ Minh Vũ lại. Tôi và Kiều Kiều định kết hôn. Nếu tiện thì lúc đó đến uống ly rượu mừng. Ngón tay cầm ô của Đỗ Minh Vũ nắm thật chặt, xoay người cười. Được thôi, định ngày thì nhớ báo tôi biết. Lúc đi lên xe, Lâm Viễn Chu đưa cho Kiều Kiều một chiếc khăn lông khô. Kiều Kiều lau đuôi tóc có chút ẩm ướt. Chuyện trong đầu lại nghĩ tới là có phải nên giải thích tình hình vừa rồi với anh hay không? Dù sao cũng là quan hệ sắp kết hôn. Ai ngờ Lâm Viễn Chu lại mở miệng trước, đánh vỡ trầm mặc. Hôm qua tôi có chút việc gấp, cho nên không liên lạc với em. Kiều Kiều suy đoán là chuyện công việc, quyết định rộng lượng mà tha thứ cho anh. Tôi hiểu. Vừa rồi Đỗ Minh Vũ, Kiều Kiều cũng giải thích. Tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè. Nếu trong lòng em có người khác thì sẽ không đồng ý kết hôn với tôi. Anh nói xong lại ngừng trong giây lát. Cho nên tôi tự mình làm chủ, giúp em từ chối anh ta. Kiều Kiều cảm thấy cái tên Lâm Viễn Chu này có đôi khi có thể khiến người ta tức chết, có lúc lại khiến người ta quá mức thích thú như vậy. Cô ho khụ khụ một tiếng. Chúng tận thêm một chút nữa. Tới nhà tôi. Lâm Viễn Chu nói xong sợ cô hiểu lầm lại bổ sung. Có một số việc tôi muốn bàn bạc với em. Trong lòng Kiều Kiều cũng biết trước khi kết hôn có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Vui vẻ đồng ý nhưng cũng đề nghị. Nếu tiện thì tìm một ngày gặp mẹ em. Lúc nói như thế trong lòng lan tràn một cảm giác cực kỳ vi diệu. Lần đầu tiên đưa người khác phái về nhà, cái trường hợp đó không biết sẽ như thế nào. Mà người trước mắt này có thể thật sự cùng cô sống chung quãng đời còn lại. Chuyện gặp mặt phụ huynh, chúng ta sắp xếp thời gian lẫn nhau một chút. Lâm Viễn Chu dường như đều đã suy nghĩ kỹ, đồng ý. Anh thấy Kiều Kiều quên cả dây an toàn, theo bản năng cúi người tới, khoảng cách cực gần. Gần đến mùi hương sữa tắm trong trẻo mà nhàn nhạt đều lọt vào khoang mũi cô. Sau khi cài xong xuôi anh ngẩng đầu, cô cũng bất an mà nhìn anh. Ngoài cửa sổ mưa còn đang rơi râm ran, trong xe lại cực kỳ im lặng. Trừ bỏ hô hấp gắn bó trong gang tấc, anh giơ tay tới, lại chỉ vuốt sợi tóc có chút loạn của cô. Sau đó ngồi ngay ngắn lại ghế lái, khởi động xe. Kiều Kiều không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên tiếc nuối nho nhỏ. Tuy rằng bọn họ đã quyết định kết hôn, nhưng dường như hai bên đúng thật là còn chưa quen thuộc đến mức độ vậy. Đến chung cư của Lâm Viễn Chu, vừa vào cửa Kiều Kiều đã bị 10 đồng tiền nhào đến suýt nữa ngã. Cũng may người đàn ông phía sau đỡ eo cô một phen. Kiều Kiều ngăn cản thế tấn công thân mật của 10 đồng tiền. Ồ, sao mi thế nào, lại nặng hơn rồi. Lâm Viễn Chu thay giày, gọi 10 đồng tiền sang một bên. Lúc này Kiều Kiều mới rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Có lẽ là do đã tới đây rất nhiều lần, nên lần này đã không còn câu nệ, tự mình thay giày, theo lời anh mà ngồi xuống đối diện. Tôi gọi cơm hộp. Lâm Viễn Chu cầm điện thoại di động và chìa khóa xe đặt lên trên mặt bàn, trưng cầu ý cô. Có để ý không? Không vấn đề gì. Vốn dĩ nên đưa em tới nhà hàng, tiến hành một lần hẹn hò chính thức. Nhưng bởi vì hôm qua 10 đồng tiền có một vấn đề, nhặt về một món đồ, không biết có phải của em đánh rơi hay không. Tôi. Kiều Kiều không rõ nguyên nhân, cũng theo đó mà nhìn về phía 10 đồng tiền. Cô không nhớ rõ là mình có mất cái gì. Vừa hay chuông cửa vang lên, Lâm Viễn Chu đứng dậy lấy cơm hộp. Anh bảo Kiều Kiều, em đi xem một chút đi. Trước khi Lâm Viễn Chu sở cổ 10 đồng tiền, 10 đồng tiền chạy vào trong phòng nghỉ. Không tới một hồi liền vòng vèo chạy trở lại. Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào nó, chờ nó chạy tới gần, không nhịn được mà mỉm cười. Cái người này, trong miệng 10 đồng tiền ngậm một cái hộp, mà hộp tầm ý cô đại khái có thể đoán được là cái gì. Vừa mở ra liền thấy, quả như là nhẫn kim cương, Lâm Viễn Chu lấy cơm hộp đi vào, đứng ở chỗ Huyền Quan, miệng nói chuyện cực kỳ tùy ý. Là của em sao? Có muốn đeo thử một chút không? Thời gian trở lại một ngày trước, Lâm Giật Xanh đang chuẩn bị rời giường, liền bị Lâm Viễn Chu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt làm cho khiếp sợ. Đại thần bình thường ba quỳ bốn mời, hôm nay lại lên ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm cậu, cũng không biết đã nhìn chằm chằm được bao lâu. Cậu ôm ngực khoa trương mà vỗ vỗ vai hai phát. Anh làm gì thế? Có chuyện muốn nói với em. Lâm Viễn Chu ngồi ghế sofa cạnh giường, có lẽ bởi vì nguyên nhân mặc đồ đen nên quanh thần giống như đều tản ra một cỗ khí thế lạnh nhạt. Nói đi. Lâm Giật Xanh khó có khi nói lắp. Lâm Viễn Chu hơi cúi người, biểu cảm kia quá mức nghiêm túc khiến Lâm Giật Xanh cũng trở nên khẩn trương. Quả nhiên anh nói, tối hôm qua Kiều Kiều đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Lâm Giật Xanh nhớ một bên mày kinh ngạc vài giây. Vậy nên sao? Anh muốn kết hôn. Lần thứ hai Lâm Giật Xanh nhướng lông mày bên còn lại. Thế chúc mừng anh. Lâm Viễn Chu cũng không để ý tới cậu mà tiếp tục nói xong chuyện của mình. Anh muốn một nghi thức cầu hôn có ý nghĩa. Lâm Giật Xanh đã hiểu ra, hợp lại với hành động sáng sớm đã tới đây chờ cậu, là có chuyện cần nhờ tới người ta. Cậu lập tức thẳng sống lưng nói chuyện thêm vài phần tự tin. Chuyện này thì dễ, anh hỏi em là được. Vốn muốn tìm tới Điển Thụ, Lâm Viễn Chu ôm cánh tay, không chút nào ngại ngùng mà vỗ đốp đốp vào mặt em trai. Cô gái nhỏ hẳn càng hiểu tâm tư của cô gái nhỏ, nhưng hôm nay cô ấy trực ban. Mẹ nó, đây chính là thái độ nhờ người khác giúp đỡ sao? Lâm Viễn Chu nhìn cậu. Có ý tưởng gì không? Không có. Lâm Giật Xanh tự nhận thiếu, xoa xoa đầu tóc vừa mới tỉnh ngủ, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Anh để em nghĩ một chút. Lâm Viễn Chu cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ. Cho em nửa tiếng. Vì thế Lâm Giật Xanh tắm rửa thay quần áo xong, đến bữa sáng còn chưa được miếng nào, đã bị anh trai mình một đường kéo khỏi nhà cũ. Đối với chuyện này, lý do thoái thác của Lâm Viễn Chu là nếu ông nội mà biết chắc chắn sẽ can thiệp nhiều. Điểm này Lâm Giật Xanh rất đồng ý. Có ông nội xen vào cái lần cầu hôn này thì không thể một lần màn cầu hôn được. Ở trên đường, Lâm Giật Xanh liền thay anh nghĩ ra không ít chủ ý. Các loại thủ đoạn bất ngờ đều suy nghĩ, nhưng không có cái nào khiến Lâm Viễn Chu vừa ý cả. Lâm Giật Xanh nổi giận. Vậy anh nói một ý tưởng cho em nghe một chút. Lâm Viễn Chu đúng thật ra nói một cái, để 10 đồng tiền tham gia vào. Dưới cái nhìn của anh, lúc trước Kiều Kiều đã giúp đỡ anh dắt chó đi dạo, nên hai người mới có càng nhiều cơ hội tiếp xúc. Cho nên 10 đồng tiền sắm vai rất quan trọng giữa hai người. Nếu tham gia vào cầu hôn thì sẽ rất có ý nghĩa. Lâm Giật Xanh đúng là chưa từng thấy anh trai mình tinh tế như vậy, ngay lập tức cười xấu xa. Ồ, không tồi nha. Đối với cô gái nhà người ta còn rất để ý đấy. Người đang lái xe, mắt nhìn phía trước nhưng thần sắc lại khó có được mà nghiêm túc thêm vài phần. Tuy rằng cầu hôn vội vàng, nhưng anh không nghĩ sẽ bạc đãi cô ấy. Lâm Giật Xanh cảm thấy anh trai mình quả nhiên đã trưởng thành rồi. Cậu quyết định giúp anh trai mình nghĩ một ý tưởng, để Kiều Kiều cả đời khó quên được màn cầu hôn này. Hai người cân nhắc cả buổi sáng, sau đó lại mang 10 đồng tiền ra bên ngoài luyện tập trước, lăn lộn cả ngày, cuối cùng mới xác định được phương án tốt nhất. Nhưng mà ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới hôm sau trời lại mưa. Cái phương án cầu hôn ngoài trời này bị bắt buộc hủy bỏ. Lâm Giật Xanh còn miệng quạ đen mà nói. Đây chính là thể hiện điểm xấu đã hiện ra. Một chân Lâm Viễn Chu đá cậu, nhất thời phải thay đổi sách lược. Vốn còn đang suy nghĩ xem có thể bởi vì quá tùy ý mà khiến cô không vui. Nhưng cô gái ở trước mắt lại nở một nụ cười từ nội tâm, là nụ cười mà trước đây chưa bao giờ nhìn thấy. Đôi mắt nai con bình thường kia cong lên, giống như hình trăng non. Bỗng nhiên Lâm Viễn Chu cảm thấy trận mưa hôm nay cũng không phải là xấu. Là của em sao? Có muốn đeo lên thử không? Nói một câu trêu chọc cô xong, anh đi tới, giúp cô lấy chiếc nhẫn ra, tự nhiên cứ thế đeo lên ngón áp út cho cô. Lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nơi chiếc nhẫn đang đeo trên tay cô. Lâm Viễn Chu nói nhỏ. Đúng thật là rất vừa vặn. Sao anh lại biết? Ngón tay em đeo cỡ bao nhiêu? Kiều Kiều có chút tò mò. Nhìn ra, Lâm Viễn Chu dựa vào mức độ mẫn cảm của nghề nghiệp. Áng chừng mà tính toán. Trong lòng nghĩ chỉ sợ không vừa, sau đó lại đổi. Không nghĩ tới là đúng vừa vặn. Kiều Kiều thật sự rất thích chiếc nhẫn này. Kiểu dáng đơn giản phóng khoáng. Đúng là cô vất rưỡi, rất vừa ý. Từ nội tâm mà phát ra lời cảm ơn. Hai người vẫn như cũ, còn giữ lại vài phần khách khí. Nhưng không thể không nói, chiếc nhẫn này khiến hai người bọn họ càng thêm rõ ràng cảm giác được thật sự rằng đối phương chính là người mà mình sẽ kết hôn. Kiều Kiều vẫn không nhịn được mà hỏi anh, cái này chuẩn bị rất lâu sao? Nghĩ chuyện này không giống với tính cách của anh, sau lưng có tất cả cao nhân chỉ điểm. Lâm Viễn Chu không tỏ ý kiến, anh nắm tay cô, cúi đầu nhìn nhẫn, sau đó tự nhiên mà dắt tay cô đi về phía sofa. Ăn cơm thôi. Những việc nhỏ nhặt đó cô không cần biết, chỉ cần hưởng thụ niềm vui thích ngay lập tức là được. Kiều Kiều cúi đầu nhìn hai bàn tay hai người giao nhau, quả nhiên bàn tay anh rất lớn, rất ấm áp. Tiếp theo đó chính là từng người ngả bài với người nhà. Lúc Kiều Kiều về nhà báo cho mẹ Kiều tin này, mẹ Kiều còn đang xem bộ phim Cầu Huyết lần trước, nghe thấy căn bản là không tin thật. Kết hôn? Kết hôn với ai? Mấy ngày trước còn nói chưa có đối tượng đấy. Kiều Kiều cố gắng dùng khả năng không dọa đến mẹ mình, cẩn thận nói. Kết hôn với Lâm Viễn Chu. Ánh mắt mẹ Kiều dừng ở trên hình ảnh màn hình tivi, mất 6-7 giây, bỗng nhiên cầm điều khiển từ xa mà tắt tivi. Con nói ai? Cùng làm với ai? Với ai cơ? Đôi mắt không thể tin được, hoài nghi bản thân mình vừa nghe lầm. Kiều Kiều lặp lại một lần nữa, mẹ Kiều mới tin là sự thật. Nhưng bà không biết nên phản ứng như thế nào. Mỗi ngày đều trông ngóng con gái mang bạn trai về, như này trực tiếp biến ra con rể sao? Phút chốc Kiều Kiều cũng không xác định được phản ứng của mẹ mình, thấp thỏm hỏi, mẹ không thích sao? Không có. Mẹ Kiều nắm tay cô, thuận tiện mà cũng thấy được chiếc nhẫn cầu hôn, ngẩn người khẽ hỏi, nói thật với mẹ, con thật sự thích cậu ấy sao? Hay là bởi vì thúc giục mà không có cách nào khác? Kiều Kiều trả lời không có một tia do dự, là thích. Mẹ Kiều cuối cùng cũng thả lỏng tâm trạng, muốn cười, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Tiểu Lâm không tồi, khá tốt, nhưng sao bỗng nhiên liền phải kết hôn? Bọn con thật ra vẫn luôn là liên lạc. Kiều Kiều quyết định không nói nhiều, nếu không mẹ Kiều sẽ lo lắng. Quả nhiên mẹ Kiều nghe xong lời này, biểu cảm thoải mái hơn không ít. Tuy rằng bà vẫn cảm thấy quá gấp gáp như cũ, nhưng bây giờ người trẻ tuổi lắm suy nghĩ. Sau vài lần quan sát thì bà cũng cảm thấy Lâm Viễn Chu đúng thật là một người không tồi. Mẹ Kiều thở dài một hơi. Hôm nào hẹn người nhà của Tiểu Lâm đi, gặp nhau một lần, bàn bạc chuyện này. Kiều Kiều đồng ý, tâm tình khó có được mà nhẹ nhàng. Trước khi ngủ còn gọi điện cho Lâm Viễn Chu, hỏi tiến triển của bên kia. Đương nhiên Lâm Viễn Chu bên này thuận lợi vô cùng. Ông nội Lâm chờ ngày này lâu như thế, biết được anh muốn kết hôn đã cực kỳ vui vẻ. Biết được đối tượng là cô gái trước đó đã giới thiệu càng vui đến nở hoa. Vòng đi vòng lại vẫn là hai người. Đó không phải là duyên phận thì là cái gì? Không phải tình yêu thì là cái gì? Trong mắt của ông nội Lâm, đây chính là mối nhân duyên trời ban. Hận không thể lập tức thực hiện luôn chuyện này. Lúc Kiều Kiều nghe Lâm Viễn Chu nói, vừa kinh ngạc, vừa buồn cười. Ông nội anh thực sự rất thương anh. Thật ra cô vẫn còn muốn hỏi Lâm Viễn Chu, vậy cha mẹ anh thì sao? Vẫn chưa từng nghe nói anh đề cập tới, nhưng lại cảm thấy anh không nhắc tới chắc chắn là có nguyên nhân, nên không hỏi thăm. Sắp tới ông nội có lẽ sẽ tự đi tới nhà em để thăm hỏi. Lâm Viễn Chu cũng chỉ nói như thế, giống như mọi chuyện của anh đều do một mình ông nội đại diện. Kiều Kiều có chút buồn, khuôn mặt lại có chút nóng nên không thể hiểu. À, em không cần sợ, còn có tôi ở đây. Lâm Viễn Chu có lẽ đang nhận điện thoại ở ban công, cho nên xung quanh luôn có một chiếc tiếng gió. Trong lòng Kiều Kiều lại rất an tâm, khóe miệng không tự chủ mà kéo lên. Còn lâu mới sợ. Có chút cậy mạnh, lại có chút ý tứ làm nũng. Dường như Lâm Viễn Chu cười cực kỳ nhẹ, ngón tay cầm điện thoại của Kiều Kiều chậm rãi nắm chặt, nhanh chóng hô lên, ngủ ngon, rồi liền cúp máy. Những chuyện còn lại đều rất thuận lợi. Ông nội Lâm và mẹ Kiều gặp mặt cũng cực kỳ hòa hợp. Hai người thân như đã quen biết từ lâu. Đối với rất nhiều chuyện trong hôn lễ cũng đạt được sự nhất trí chưa từng có. Trái lại, Kiều Kiều và Lâm Viễn Chu thì thật sự không cần nhọc lòng chuyện gì. Lâm Viễn Chu vốn gấp gáp nên chuyện hôn lễ đều bàn bạc xong, mọi thứ đều giản lược. Hôn lễ định vào đầu tháng 8, giữa kỳ nghỉ hè, Kiều Kiều cũng có cả đống thời gian. Thật ra trong thâm tâm cô lại thấy có chút may mắn. Lúc nói chuyện phiếm với Chu Tiểu Á còn lén oán hận, gần đây tớ chạy bản thảo phải uống trà sữa, đến cái bụng nhỏ cũng có rồi. vừa hay có thời gian giảm béo. Chu Tiểu Á chê cười cô. Suy nghĩ muốn gả đi quá rõ ràng rồi nhé. Ngày tháng chậm rãi mà trôi qua, bình đạm mà chân thật, là hạnh phúc thực tại có thể nắm được trong tay. Nhưng thật ra trước hôn lễ có xảy ra một chuyện. Hôm nay sau khi Kiều Kiều tan tầm về, trên đường về nhà nhận được điện thoại của Lâm Giật Xanh. Cậu vừa thấy nhấc máy liền hỏi cô đang ở đâu. Kiều Kiều đúng sự thật mà nói. 10 phút sau, xe của Lâm Giật Xanh liền đứng trước mặt cô. Kiều Kiều thực sự rất kinh ngạc, hơi cúi người, thấy trong xe còn có người khác, là một người phụ nữ trung niên. Đối phương cũng mỉm cười với cô. Lâm Giật Xanh nói, có thời gian không? Mẹ tôi bà ấy có lời muốn nói với chị. Kiều Kiều sửng sốt. Mẹ của cậu? Vậy chẳng phải là của mẹ của Lâm Viễn Chu sao? Lúc đến quán cà phê gần đó, sau khi ba người ngồi xuống, người phụ nữ kia liền tự giới thiệu bản thân. Dì là mẹ kế của Viễn Chu, Phùng Khoang Lam. Cháu cứ gọi là cô là gì là được. Tận đến lúc này cô mới xem như biết được nguyên nhân Lâm Viễn Chu tại sao trước sau đều ở một mình. Chào gì? Kiều Kiều lễ phép chào hỏi, đang đợi đối phương nói tiếp. Người phụ nữ từ đầu đến cuối đều cực kỳ ôn hòa, thậm chí còn an ủi cô. Cháu không cần khẩn trương đâu, chỉ là dì muốn gặp cháu một lần. Thằng bé Viễn Chu kia không thân thiết với chúng ta. Chuyện kết hôn... Bà khó khăn mà cười một cái. Cũng đều không hề nói chúng ta biết. Cái chúng ta này nói vậy thì còn bao hàm cả bố đẻ của Lâm Viễn Chu. Kiều Kiều cũng không bổ não thêm những tiết mục không nên có. Dù sao, quan hệ của Lâm Giật Xanh và Lâm Viễn Chu không tệ lắm, nên kiêng kỵ của Lâm Viễn Chu cũng không phải là Phùng Khanh Lam. Đúng như bà nói, Phùng Khanh Lam đúng thật là chỉ muốn gặp Kiều Kiều một lần, nói chút chuyện nhà bình thường, lúc tạm biệt còn tặng quà cho Kiều Kiều. Kiều Kiều mở ra thấy là một chiếc vòng ngọc cực kỳ đẹp, nói gì cũng không chịu nhận. Cháu cầm đi, đây là chút tâm ý của bậc trưởng bối chúng ta. Phùng Khanh Lam cực kỳ hiền hòa, nhìn Kiều Kiều bằng ánh mắt rất dịu dàng. Viễn Chu có thể thích một người quả không dễ dàng. Dì và ba nó đều rất vui. Sau khi về nhà, Kiều Kiều nhìn chiếc vòng tay kia, lại cảm thấy cũng không nên lén lút mà nhận. Cứ cảm thấy cái đồ vật kia như quả bom hẹn giờ vậy. Vì thế cô gọi điện cho Lâm Viễn Chu, bảo anh tới một chuyến. Lúc Lâm Viễn Chu đến thì cũng đã hơi muộn, cho nên hai người yên tĩnh mà ngồi ở thang bộ. Kiều Kiều đưa đồ vật cho anh, cẩn thận nói. Em cảm thấy không thể nhận được, anh tự xử lý đi. Lâm Viễn Chu cũng không mở ra. Có lẽ anh căn bản không hề quan tâm bên trong là gì, trực tiếp vươn tay cầm món đồ này. Không gian cực kỳ yên tĩnh. Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, lúc lần nữa nhìn về phía cô, bỗng nhiên anh giơ tay ôm lấy cô. Kiều Kiều ngây ngẩn ra. Sau đó anh nói, em là vợ của anh, không cần cẩn thận như thế. Nếu muốn chuyện gì, anh cũng đều sẽ nói cho em. Qua một lúc Kiều Kiều mới duỗi tay chậm rãi ôm lấy anh. Hóa ra bất an trong lòng cô anh đều nhìn thấy. Ai nói anh cục mịch khoa trương như thế chứ. Kiều Kiều cảm thấy người này cuối cùng cô đã gả đúng người rồi. Tháng 8 Kiều Kiều chính thức trở thành một thành viên của hội cảnh tẩu, vợ cảnh sát. Từng trận tiếng ve râm ran, cô cầm hai quyển sổ mới màu đỏ ra, vừa ra lò một cách cẩn thận. Thật thần kỳ, cô và Lâm Viễn Chu bây giờ đã thật sự trở thành người một nhà. Hai mươi mấy năm qua, Kiều Kiều vẫn luôn chỉ có một người thân duy nhất là mẹ Kiều. Bây giờ bỗng nhiên có thêm một người chồng. Cô trộm liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Lâm Viễn Chu ngồi ở ghế lái cải dây an toàn. Lãnh chứng xong, anh còn phải trở về đội xử lý chút chuyện. Làm công chuyện này của bọn họ, đến kết hôn còn phải tự mình rút ra chút thời gian. Đưa em về trước nhé. Anh nói, thấy Kiều Kiều cầm sổ đăng ký kết hôn mà chụp ảnh, sau đó phát tin tức lên vòng bạn bè và trên Weibo. Anh lấy điện thoại mình ra, hai cuốn sổ con màu đỏ thân mật dựa sát vào nhau. Bối cảnh là hành lang cửa sổ có bóng cây cùng với bầu trời xanh thẳm, ngược lại còn khá đẹp. Thuận tay tìm một cái, sau đó khởi động xe. Kiều Kiều cũng cúi đầu lướt xem, bỗng nhiên những lời chúc phúc vọt tới. Trên Weibo là náo nhiệt nhất, tất cả các fan đều đang oanh tạc, sôi nổi tỏ vẻ khiếp sợ. Thái Thái vậy mà lại kết hôn rồi, chúc mừng Thái Thái, bách niên hảo hợp. Cực kỳ tò mò chồng của Thái Thái là người thế nào đấy. Thái Thái của chúng ta dịu dàng như thế, anh ta nhất định cũng là một người dịu dàng. Trong lúc nhất thời, chúc phúc, suy đoán, tò mò hóng chuyện, tóm lại cực kỳ náo nhiệt. Lại chuyển sang WeChat, bạn tốt Kiều Kiều là bạn bè cùng đồng nghiệp trong thực tế, tin nhắn lại tương đối ít hơn. Nhưng thế mà Đỗ Minh Vũ cũng bình luận, hai chữ rất đơn giản. Chúc mừng. Còn có Tiêu Tình, cực kỳ hiếm thấy mà cũng hùa theo Kiều Kiều. Chu Tiểu Á đã phát qua một biểu cảm, sau đó nói: nếu còn có anh trai cảnh sát nào còn độc thân, đừng có quên giới thiệu cho tớ đấy. Đến lão đảo cũng tới góp vui. Chó ngáp phải ruồi rồi. Có phải tôi đã không cẩn thận trở thành hồng nương của hai người rồi không? Kiều Kiều tắt điện thoại, mỉm cười nhìn về phía trước. Trong thành phố lúc 9 giờ 10 giờ sáng, xe cộ như nước, cực kỳ náo nhiệt. Cô và Lâm Viễn Châu đang chạy về con đường không biết tên phía trước. Ít nhất là cách khởi đầu thế này cũng khá tốt.